Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 669, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Đại đương gia, người mang tới. Đúng lúc này, chỉ thấy Nguyên Tiểu Chí mang theo 8 cái tráng hán tới. Nguyên bản nguyên một đám ỉu xìu đầu đạp não. Kết quả tại phát hiện người áo đen về sau, lập tức tinh thần tỉnh táo. Công thúc Tín Nghĩa, chúng ta Thiên Long Bang cũng là ngươi có thể gây. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, thế mà, tiếng cười của bọn hắn còn không có phát huy đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thời điểm. Đã thấy Trầm Phong lập tức ném ngược lại nhiều người như vậy. Dọa đến, a một tiếng nói không ra lời. Gặp những tù binh này tới, Trầm Phong lập tức buông ra áo đen đầu mục, đưa tay chỉ những tù binh này, đều tới. Mọi người thấy là Trầm Phong, lập tức sợ lên, lề mà lề mề không muốn động đậy. Trầm Phong quát lớn, nghe không được đúng không? Lập tức lại từ trong lòng bàn tay vung ra dây leo. Tiểu Mạn Đằng lợi hại mấy cái kẻ cướp thế nhưng là nếm qua nhiều lần. Cho nên, thấy một lần vung ra dây leo, tất cả đều dọa đến chạy tới. Các ngươi biết bọn họ sao? Trầm Phong chỉ người áo đen hỏi. Bọn tù binh tất cả đều nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, đã nhận biết, thì lần lượt từng cái đi qua đánh cho hắn một trận. A, cái này bọn tù binh đều ngớ ngẩn, ngơ ngác nhìn Trầm Phong. Không biết hắn đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Bọn họ vô cùng phách lối. Ta nhìn khó chịu, nếu như các ngươi đi đánh cho hắn một trận, không chừng ta thì hết giận, buông tha các ngươi, nếu như không đi, cái kia liền trực tiếp lưu cái cánh tay. Trầm Phong nói xong, nhìn lấy trước mắt mấy cái tù binh, ý tứ rất rõ ràng, tất cả nhanh lên một chút lựa chọn. Nhưng hắn là đầu mục a, chúng ta muốn là đánh, cái nào còn có thể sống mệnh. Bên trong một cái tù binh khó khăn vô cùng nói, người ý là không dám đắc tội hắn thôi. Không dám đắc tội hắn, thì dám đắc tội ta đúng không? Trầm Phong cười lạnh nói, không, không, ta tuyệt đối không phải ý tứ này. Ta nào dám đắc tội ngài a? Chớ nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian tuyển. Tù binh một mặt dáng vẻ muốn khóc, không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao người của hai bên đều không phải mình có thể đắc tội được. Ngay tại bọn tù binh khổ sở vạn phần thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến thanh âm. Các vị, ta xem như cấp mọi người lĩnh đến chỗ rồi a. Nơi này chính là Hạnh Hoa Lầu. Chính các ngươi đi vào. Ta bên này có việc liền đi trước. Đúng vậy, tạ tạ lão ca dẫn đường. Ngươi làm việc của ngươi. Chờ sau này đi chúng ta Kiến Long Thành. Hai anh em ta thật tốt uống một trận. Nhất định nhất định. A, nhiều người như vậy, làm gì, đánh nhau đâu. Ai, đây không phải là thôn trưởng sao? Thôn trưởng, chúng ta tới. Ha ha ha ha, người khoan hãy nói. Nơi này thật đúng là không dễ tìm cho lắm. Các vị đều làm phiền nhường một chút a. Tiểu nhị, người đâu? Qua đến giúp đỡ a. Ngoặc kép. Trầm Phong quay đầu, mỉm cười nhìn lấy Căn Thúc cùng Phúc Bá hai người, chỉ huy mọi người hướng trong nội viện đi tới, liền hướng Công Thúc Tín Nghĩa nói ra. Đại ca, ta người đến đây, còn phải làm phiền ngươi giúp đỡ an bài một chút. Công Thúc Tín Nghĩa có chút sững sờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ có Trầm Phong chính mình một người. Bây giờ mới biết, đằng sau lại còn thật theo như thế một cái đại bộ đội. Chỉ ít cho tới bây giờ, vẻn vẹn xe ngựa thì không ngừng 3 chiếc. Ta cái này cũng làm người ta an bài. Công Thúc Tín Nghĩa lên tiếng, sau đó để Nguyên Tiểu Kiệt dẫn người tới giúp đỡ. Trầm Phong bên này một thấy mình người đến, cũng sẽ không có giày vò tâm tư của bọn hắn, để bọn tù binh lẫn nhau giải khai buộc dây thừng. Sau đó phân phó nói, đem các ngươi những người quen cũ này đều tụ tập đến bên kia. Có thể trở về hai người báo tin cầu cứu. Có thể đến bao nhiêu thì đến bao nhiêu. Tránh khỏi ta đến lúc đó còn phải đi xốc hang ổ của các ngươi. Té ngã trên đất người áo đen lẫn nhau nhìn một hồi. Trong đó hai cái liền trực tiếp đứng dậy. Hướng ra phía ngoài chạy tới. Trầm Phong còn không để ý. Theo Căn Thúc tới cầu tử thì nhìn ra manh mối. Chỉ thấy hắn đưa trong tay mảnh nhỏ vung lên. Làm gì? Thôn trưởng, đám người này là tìm phiền toái. Cầu tử kiểu nói này. Những người khác cũng đều ào ào hướng Trầm Phong trông lại. Trầm Phong khoát tay áo. Các ngươi trước đem đồ vật thu thập xong. Thôn trưởng, không có chuyện gì. Để bọn hắn thu thập. Người nào bới lông tìm vết đâu. Chỉ cho ta một chút. Nhìn ta không giết chết hắn. Hỏa Đông cũng một mặt âm ngoan bốn phía nhìn qua. Một bộ Trầm Phong chỉ cần mở miệng. Hắn liền lập tức chặt người tư thế. Đại ca, đứng tại Công Thúc Tín Nghĩa bên người Thôi Dương Bình nhẹ nhàng giật giật góc áo. Sau đó nhẹ giọng nói. Tiểu tử này đang gạt chúng ta. Hắn mới vừa rồi còn cùng chúng ta nói hắn là thôn trưởng đâu. Nghĩ không ra chính bọn hắn người lại đem hắn hoang ngôn phơi bày. Chỉ là cái thôn trưởng mà thôi. Kỳ thật từ khi mọi người kêu Trầm Phong thôn trưởng về sau. Công Thúc Tín Nghĩa trong lòng cũng không thoải mái. Hắn ngược lại không phải là nói chướng mắt thôn trưởng. Mà chính là cảm thấy Trầm Phong như thế quang minh chính đại lừa gạt mình. Có chút không còn gì để nói. Nhìn thoáng qua rối bời đám người. Trầm Phong mang theo Căn Thúc cùng Phúc Bá đi vào Công Thúc Tín Nghĩa trước mặt. Hai cái này vị cũng là Tín Nghĩa đường đại đương gia cùng nhị đương gia. Chuyện kế tiếp, còn muốn cùng ta hai vị này ca ca câu thông. Căn Thúc cùng Phúc Bá tự nhiên ôm quyền chắp tay. Một bộ khách khách khí khí ân cần thăm hỏi thói quen. Công Thúc Tín Nghĩa còn tốt, coi như lễ phép hồi phục. Nhưng Thôi Dương Bình thì một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dáng. Mà lại tại mặt hướng Trầm Phong thời điểm, khóe miệng lộ ra quái dị cùng khinh thường cười lạnh. Trầm Phong mặc kệ hắn, hiện tại chính mình nhìn chính là Mai Nhược Liễu mặt mũi. Tất cả lễ tiết tất cả đều theo quy củ tới. Nếu quả thật muốn không biết điều, cái kia liền trực tiếp xem nhẹ tốt. Nhược Liễu, đây là Căn Thúc cùng Phúc Bá, đều là chúng ta trưởng bối. Có chuyện gì, đều có thể tìm hai người bọn họ. Có chuyện gì thì cùng Căn Thúc nói. Gặp qua thiếu phu nhân, Căn Thúc có thể xung đại cá, nhưng Phúc Bá không được. Tuy nhiên Trầm Phong đối với hắn vô cùng nhìn trúng, nhưng hắn thấy, cái kia thủ quy củ, nhất định phải đến thủ. Mấy người hàn huyên vài câu, Trầm Phong liền tìm tới Công Thúc Tín Nghĩa. Đại ca, trước đó, ta cùng Nhược Liễu cùng một chỗ, không có trước đó nói cho ngươi. Còn xin ngươi nhiều hơn thông cảm. Lần này ta tới, cũng là giống theo quy củ đi một bộ trình tự. Quang Minh chính đại tiếp Nhược Liễu qua cửa. Cho nên, chúng ta mang một chút lễ mọn. Ngươi nhìn làm sao để Căn Thúc hắn theo ngươi giao tiếp. Ngươi cảm thấy hiện tại là nói mấy cái. Này thời điểm sao? Ta biết ngươi rất lợi hại. Có thể ngươi bây giờ chọc phải Thiên Long Bang ngươi biết không? Ta dám khẳng định. Không đến trời tối, Thiên Long Bang viện binh thì sẽ tới. Đến lúc đó, chúng ta Tín Nghĩa đường phải chăng có thể bảo trụ. Còn rất khó nói đâu. Ngươi ngược lại tốt, cái này đều lửa cháy đến nơi. Ngươi còn sạch quan tâm ngươi cùng Tam Muội sự tình. Bên cạnh Thôi Dương Bình một mặt trào phúng. Nói, Trầm Phong sửng sốt một chút. Nhị ca, không có chuyện, nếu như bọn họ không thức thời. Vậy ta liền trực tiếp đem hang ổ của hắn cấp sốc. Phốc, Thôi Dương Bình kém chút không có một hơi nghẹn chết. Tức hổn hển nói, sốc người ta hang ổ. Chỉ bằng ngươi. Đúng, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi không phải nói ngươi là thành chủ sao? Làm sao đột nhiên lại biến thành thôn trưởng? Ngươi muốn không cùng ta thật tốt nói một chút. Ngoại trừ thôn trưởng cùng thành chủ bên ngoài. Ngươi còn là cái gì? Nhị đệ. Công Thúc Tín Nghĩa nghe xong liền biết muốn xấu. Vội vàng hung hăng chừng Thôi Dương Bình liếc một chút. Trầm Phong sắc mặt lập tức kéo xuống. Nhìn xéo lấy Thôi Dương Bình. Mở miệng nói. Trầm mỗ không biết ở nơi nào đắc tội ngươi. Theo ta đến bây giờ. Ngươi không chỉ có vẫn luôn nhìn ta không vừa mắt. Thậm chí còn muốn tại ta cùng Nhược Liễu trung gian pha trộn. Tuy nhiên ngươi làm Nhược Liễu người nhà mẹ đẻ. Cẩn thận một chút cũng là đúng. Nhưng ngươi như thế mở miệng nói bẩn mắng chửi người. Nhưng là không nói được a. Này thật nói trắng ra. Ta cùng Nhược Liễu ở giữa sự tình, thì mắc mớ gì tới ngươi đây? Ta khách khí như vậy đối đãi ngươi, vì cái gì? Cũng là không cho Nhược Liễu khó xử. Có thể ta thật sự không rõ. Chuyên đơn giản như vậy, ngươi sống lớn như vậy số tuổi chẳng lẽ thì không nhìn ra được sao? Ta là thôn trưởng cũng tốt, là thành chủ cũng được. Theo ngươi chỗ tốt, mọi người có thể làm thân thích cả một đời đi lại. Nếu như chỗ không được khá, hoặc là có ý khác, ta muốn hỏi ngươi, ngươi lại xem như cái nào căn nhi hành. Ngươi, chấm ngoặc kép, thôi Dương Bình ngươi nửa ngày, kết quả lại một chữ đều không có nói ra. Đúng vào lúc này, bên ngoài lần nữa truyền đến âm thanh ồn ào. Mấy người còn chưa kịp đứng dậy, một cái hạ nhân liền chạy vào báo tin. Kỳ thật cũng không cần hắn báo tin, thanh âm bên ngoài rất lớn. Mấy người rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Toàn đều vây lại cho ta. Mẹ nó, công thúc Tín Nghĩa đâu? Dám bắt ta Thiên Long Bang người. Người mẹ hắn chính là không phải chán sống mùi. Người đâu? Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Công thúc Tín Nghĩa bị loại này chỉ tên điểm tính chửi rùa tức giận đến toàn thân run rẩy. Vừa muốn đứng dậy hướng ra phía ngoài thời điểm, Trầm Phong thì khoát tay áo. Đại ca, việc này là ta trêu ra, ta đến xử lý tốt. Sau khi nói xong, liền hướng đứng tại cửa ra vào chính là một mặt tò mò bốn phía ngắm nhìn Tam Bảo nói ra. Tam Bảo, để mấy người bọn hắn đi trước xé nát người kia miệng. Sau đó trực tiếp đem chân cho ta gõ nát. Người nào dám phản kháng, trực tiếp giết cho ta. Giao phó xong về sau, Trầm Phong quay đầu trở lại. Một mặt ôn hòa nói, đại ca, chuyện bên ngoài giao cho ta xử lý tốt, chúng ta vẫn là nói một chút Nhược Liễu sự tình. Ngươi nhìn a, ta là nghĩ như vậy, cái kia cho xính lễ, ta bên này tuyệt đối sẽ không thiếu. Người bên kia, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Trầm Phong phát hiện vô luận là Đức Thúc Tín Nghĩa vẫn là Thôi Dương Bình. Tựa hồ cũng không có nghe chính mình nói chuyện. Mà là một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Thế nào? Ta nói sai cái gì rồi? Trầm Phong lại chút nghi hoặc. Hắn cảm thấy mình giống như không có nói sai lời nói a. Công thúc Tín Nghĩa cùng Thôi Dương Bình đương nhiên không có nghe. Tinh lực của bọn hắn tất cả đều tập trung vào bên ngoài truyền đến tranh đấu cùng giữa tiếng kêu. Gào thê thảm. Cái nào còn có tâm tư nghe Trầm Phong rông dài. Cũng không lâu lắm. Thanh âm bên ngoài liền nhỏ rất nhiều. Công thúc Tín Nghĩa cùng Thôi Dương Bình nhìn lẫn nhau một cái. Sau cùng hai người cùng nhau đứng lên. Công thúc Tín Nghĩa hướng Trầm Phong ôm quyền. Không được, ta đến đi ra xem một chút. Người không biết, Thiên Long Bang bên trong vẫn là có rất nhiều cao thủ. Trầm Phong có chút tức giận. Tâm đạo cái này Thiên Long Bang làm sao còn không dứt. Luôn luôn quấy rầy chính mình làm việc. Rơi vào đường cùng, đành phải theo hai người cùng nhau ra ngoài. Thế mà, vừa đến ngoài cửa, Trầm Phong còn không có phản ứng gì. Công thúc Tín Nghĩa cùng Thôi Dương Bình thì triệt để choáng váng. Chỉ thấy trên mặt đất nằm một chỗ người áo đen. Có ở nơi đó lăn lộn kêu rên. Có thì không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Ân máu đỏ tươi theo dưới thân chảy ra đến. Xem bộ dáng là chết đến mức không thể chết thêm. Mà Trầm Phong bên này mấy người thì nhân thủ một cây côn gỗ. Bốn phía rút cạnh ngã trên mặt đất người. Chỉ cần phát hiện có người hai chân hoàn hảo. Liền không chút do dự ở trong đó một đầu tốt trên đùi đánh lên nhất côn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Bị nện người xương đùi triệt để đứt gãy về sau. Mới tính bỏ qua. Lúc này thời điểm, Tam Bảo bọn người phát hiện Trầm Phong đi ra. Cũng đều vội vàng bu lại. Một mặt mừng khấp khởi nói, thôn trưởng, ấn ngươi phân phó, không chỉ có đem con hàng kia miệng cấp kéo đến cái ót, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đem mỗi người chân đều gõ xếp một đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa, đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.